Đoan Ngọ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng Giêng chính thức khai giảng, vì đi lại bất tiện, Đoan Ngọ cuối cùng cũng trải qua cuộc sống được xe đưa đón hàng ngày. Lý Nhất Nặc đạp xe vất vả kiếm sống, nhìn Đoan Ngọ rất không vừa mắt, giọng điệu trò chuyện giữa giờ cũng ngày càng khó chịu, thậm chí còn không cho Đoan Ngọ giúp mình trong cuộc chiến kéo dài với Tống Kiều Kiều. Tâm tư của Lý Nhất Nặc thực ra rất rõ ràng. Trong bộ phim Ba Chàng Ngốc có câu, bạn của bạn thi đứng bét, bạn cảm thấy rất tệ. Bạn của bạn thi đứng nhất, bạn cảm thấy còn tệ hơn. Với Lý Nhất Nặc, tình huống này là, bạn của bạn xa cơ lỡ vận, bạn cảm thấy rất tệ. Bạn của bạn thành công, bạn cảm thấy còn tệ hơn. Cuộc sống được xe đưa đón không kéo dài lâu, chỉ 2 tuần là kết thúc. Sau đó, trong trang bị hàng ngày của Đoan Ngọ có thêm một cây gậy đen có thể kéo dài. Đoan Mạn Mạn yêu cầu cô ít nhất phải dùng trong 2 tháng. Ban đầu vì chân phải không dùng lực được, Đoan Ngọ đi đứng nhờ gậy. Nhưng sang tháng thứ 2, cô dù không đi nhanh được, nhưng đi chậm thì cũng không còn thấy khập khiễng nữa. Cây gậy trở thành vật trang trí. Nó chỉ xuất hiện trước mặt Đoan Mạn Mạn. Còn khi Đoan Mạn Mạn đi khỏi, cây gậy ngay lập tức được cất vào ba lô. Trong thời gian này, Lý Nhất Nặc cuối cùng cũng không còn khó chịu nữa. Thậm chí khi Đoan Ngọ bắt đầu dùng gậy lên xuống xe buýt, cô nàng còn thương hại kéo cô một cái, tiện miệng trêu chọc. Mày cuối cùng cũng biết tự lo liệu một mình rồi. Cuối tháng 2, trong cái lạnh đầu xuân, Đoan Ngọ gặp lại người bạn không cùng tuổi của mình, Chu Mạt, ở bệnh viện. Đoan Ngọ đến chụp phim, Chu Mạt vì bị cảm nặng cứ khóc sụt sùi. Cậu nhóc được mẹ ôm đến truyền dịch. Vì mẹ Chu Huỳnh tiện miệng nhắc rằng Chu Hành sắp đến, Đoan Ngọ cứ chần chừ mãi không chịu đi, cho đến khi Đoan Mạn Mạn tan làm đích thân đến bắt cô. Đoan Ngọ vừa đi chưa đầy 10 phút thì Chu Hành đến. Anh mang theo một quyển sách dày, có độ dày tương đương với bách khoa toàn thư Britannica, loại sách mà người bình thường không bao giờ muốn chạm vào. Mẹ Chu Hành dặn dò vài câu rồi rời đi. Chu Mạt ngủ gật trong lòng mẹ, nhưng vẫn không quên dặn. Anh đừng quên mua cho em cuộn gà, em muốn ăn cuộn gà Bắc Kinh của KFC. Chu Hành cúi đầu lật sách, đáp lời hờ hững. Được. Một cô gái cao ráo ngồi ở đầu ghế bên kia, sau 10 phút quan sát không ngại ngùng đẩy dây truyền dịch di chuyển tới gần. Cô ấy rút một tấm danh thiếp từ túi sách, rất chuyên nghiệp chìa đến trước mặt Chu Hành. Chào anh, tôi là Lý San San từ công ty Thịnh Thế. Nếu anh quan tâm đờ ến ngành người mẫu thì hãy liên hệ với tôi nhé. Chu Hành không nhận tấm danh thiếp sáng bóng đó, chỉ từ tốn rời mắt khỏi trang sách, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Ngày 10 tháng 3, đêm muộn, thành phố miền Bắc này trải qua trận tuyết cuối cùng của mùa đông dài. Tuyết rơi dày đặc, gió thổi mạnh, Đoan Ngọ cuộn mình trong chăn, rồi thò tay ra run rẩy lấy từng tờ tiền trong heo đất. Tổng cộng là 5.220 tệ, Đoan Ngọ nhìn chằm chằm số tiền, suy nghĩ, cô muốn mua một chiếc đồng hồ tốt và một chiếc điện thoại không quá tệ, số tiền này rõ ràng là không đủ. Cô bắt đầu giật tóc, mắng thầm Lục Song Khê. Người đã đẩy cô ngã khiến cô phải dừng công việc làm thêm quá sớm. Theo kế hoạch của cô phải làm thêm ít nhất đến hết kỳ nghỉ đông, kiếm đủ 7.000 tệ mới được. Đoan Mạn Mạn thấy ánh sáng từ phòng Đoan Ngọ, khó chịu đẩy cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đã nói bao nhiêu lần là đừng nhìn sách điện tử mãi, con. Con đang giấu gì dưới chăn thế? Đoan Ngọ đẩy sâu cuộn tiền vào, bình tĩnh nói. Là quần áo lót chưa giặt từ hôm qua à? Đoan Mạn Mạn vốn định kéo chăn ra, nghe vậy lập tức dừng lại. Bà định nói Đoan Ngọ bừa bộn, nhưng đây là con gái bà, giống bà từ ngoại hình, trí tuệ đến thói quen sinh hoạt. Nếu sáng mai mẹ thấy con chưa giặt, xem mẹ xử lý con thế nào. Đoan Ngọ gật đầu lia lịa, con giặt, nhất định giặt, ngủ sớm đi, đừng nhìn sách điện tử nữa. Con biết rồi, con sẽ ngủ sau 10 phút nữa. Đoan Mạn Mạn đi vòng qua cuối giường, đóng chặt cửa sổ, dặn lại một lần nữa không được nhìn sách điện tử, nhất là không được tắt đèn rồi chui vào chăn đọc sách điện tử. Bà vừa gãi đùi vừa trả lời tiếng Nhiếp Đông Viễn gọi rồi đóng cửa đi ra. Đoan Ngọ như được sống lại, cô rũ bỏ lớp chăn ướt đẫm mồ hôi, gom đống tiền vừa đẩy vào sâu vào lòng mình. Ngày 12 tháng 3, thứ bảy, cuối cùng cũng đến trong sự mong đợi của Đoan Ngọ. Cô không dám thể hiện quá rõ ràng ở nhà, chỉ khi ra cửa vào buổi sáng, thấy ông cụ Nhiếp đi dạo về, cô tươi cười chào. Ông nội, chào ông ạ, rồi cúi gập người chào kiểu Nhật. Đến trường, thấy Lý Nhất Nặc mang đến chiếc váy ngắn mùa đông bằng vải không gian vũ trụ và quần tất giả. Cô nàng không giấu nổi sự vui mừng. Chuyện gì thế này? Chuyện gì là chuyện gì? Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Đoàn Ngọ đút tay vào túi, cười tươi tiếp tục giả bộ. 4 tiết học buổi sáng dài đằng đẵng, Đoàn Ngọ cắn móng tay, than thở sao từ học kỳ 2 lớp 11 lại phải học bù vào sáng thứ 7, ngày dài cứ như một năm. Trong tiết tự học cuối cùng, Đoàn Ngọ không chịu nổi, cô chạm nhẹ vào cánh tay Lý Nhất Nặc. Lý Nhất Nặc hé mắt liếc cô, Đoàn Ngọ nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ sách lên che kín miệng, mũi và cằm, chỉ để lộ đôi mắt phía sau gọng kính, nhìn Lý Nhất Nặc đầy e thẹn nhưng không giấu nổi nụ cười. Lý Nhất Nặc cố ý nhắm mắt lại, không hỏi cô. 11:30, Đoàn Ngọ bắt đầu bứt rứt không yên, cô ngồi trên ghế cứ như bị trĩ, xoay tới xoay lui. Lý Nhất Nặc nhìn mà thấy khó chịu thay, mày mà xoay nữa thì tao sẽ đẩy ghế mày đi đấy. Đoàn Ngọ âm thầm oán trách, Lý Nhất Nặc, trước đây mày nhắc đến Lâm Mẫn, mông cũng xoay như con quay vậy. Đúng 12 giờ, chuông reo, Đoàn Ngọ chỉ mất 3 phút để lao xuống 3 tầng lầu và chạy đến cổng trường. Xe của Chu Hành đỗ dưới hàng cây bạch dương bên tay trái. Đó là một chiếc SUV màu đen. Đoàn Ngọ tiến lại gần, giơ tay định gõ cửa sổ nhưng lại thấy Chu Hành đang chợp mắt. Sau khi trải qua một trận bệnh nặng, mẹ Chu Hành rất nghiêm khắc trong việc chăm sóc anh. Đoàn Ngọ thấy anh mặc rất dày, bên trong áo phao đen là một chiếc áo len xám trắng đan thô, bên trong nữa là một chiếc sơ mi bông không đối xứng rất đẹp. Đầu anh cúi xuống, cằm thanh tú giấu trong chiếc khăn choàng rộng màu be, mí mắt mỏng, lông mi dài yên tĩnh. Đoàn Ngọ mở to mắt, ngón tay vốn định gõ cửa sổ dần co lại. Thình thịch, là nhịp đập trái tim ai. Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm hôm trước, rơi liên tục hơn 30 tiếng đồng hồ, đến giờ vẫn chưa dứt. Một mùa đông khắc nghiệt, trên mạng nói 10 năm mới có một lần, mọi người đều than phiền về thời tiết quái đản này, nhất là khi bị ngã trên đường đến trường hoặc đi làm. Nhưng lúc này, Đoàn Ngọ nhìn Chu Hành đang ngủ trong xe và bông tuyết trắng xóa bên ngoài, thầm nghĩ thật ra lạnh thêm chút nữa cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Ngọ đang mơ màng với 10 ngón tay che mặt thì trên cửa kính xe đen xuất hiện khuôn mặt cười không có thiện ý của Lý Nhất Nặc. Lý Nhất Nặc giơ tay lên trán làm thành mái hiên, hứng thú nhìn anh chàng điển trai trong xe, cố ý kéo dài giọng. Tao tưởng đó là anh học lớp 12 kia. Ôi chà, tao thích ngắm mấy người chân dài. Đoàn Ngọ lập tức kéo cô nàng ra phía sau xe. Sau khi Đoàn Ngọ hứa sẽ làm 2 lượt trực nhật thay cho Lý Nhất Nặc, cô nàng cuối cùng cũng chịu giả vờ làm người qua đường rồi chậm rãi rời đi. Chu Hành hơi nghiêng người về phía trước, tỉnh dậy. Đoàn Ngọ phản ứng nhanh chóng, đưa tay gõ cửa sổ, giả vờ như vừa mới đến. Chu Hành vừa tỉnh dậy, giọng chào hỏi trầm thấp, lười biếng, mang theo chút giọng mũi. Anh quay qua ghế phụ mở cửa cho cô. Đoàn Ngọ vì quá căng thẳng, lúc lên xe đã đập đầu vào, ánh mắt Chu Hành liền lộ ra nụ cười. Chu Hành nhắc cô thắt dây an toàn, chiếc SUV đen lăn bánh ổn định. Đoàn Ngọ ngại ngùng, không dám nhìn Chu Hành, cô ôm ba lô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ngắm những người qua lại. Vì mùa đông chưa qua, hầu hết mọi người vẫn quấn chặt như gấu Bắc Cực, nhưng vẫn có một số phụ nữ thời trang không ngại rét, chỉ mặc quần tất giả mỏng. Đoàn Ngọ nhanh chóng thấy Lý Nhất Nặc vừa rời đi. Lý Nhất Nặc đang ngẩng cao đầu bước đi, bóng lưng rất tự tin. Xe vượt qua cô nàng, Đoàn Ngọ thấy cô nàng đang gặm bắp ngô, mắt hơi nheo lại vì dùng lực trông rất buồn cười. Chu Hành hỏi, Đoàn Ngọ, bố mẹ em đều biết chứ? Đoàn Ngọ vỗ vào ba lô, nói, đều biết cả, nhìn này, bố mẹ còn bắt em mang theo cả bài tập. Sinh nhật Chu Hành lại trùng với đợt thử nghiệm công khai của trò chơi mới đạt kết quả rất tốt. Chu Hành và một trong những đối tác là Lý Ngộ Hằng, dưới sự cổ vũ của toàn thể nhân viên đã quyết định phúc lợi quý này của công ty là một chuyến nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm ở khu resort cao cấp phía bắc thành phố. Đoàn Ngọ có thể đi cùng là nhờ sự thông cảm của mẹ Chu Hành. Tuần trước, mẹ Chu Hành gọi mời Đoan Mạn Mạn đi mua sắm, điện thoại do Đoan Ngọ nghe, trong lúc chờ Đoan Mạn Mạn từ bếp ra. Mẹ Chu Hành tiện miệng hỏi Đoan Ngọ cuối tuần có muốn đi nghỉ dưỡng ở resort không? Đoan Ngọ giả vờ ngượng ngùng đôi ba câu rồi đồng ý. Tất nhiên, Đoan Mạn Mạn không đời nào cho phép Đoan Ngọ, một học sinh kém, bỏ bài tập đi chơi. Vì vậy, Đoan Ngọ lại dùng Lý Nhất Nặc làm lá chắn, nói rằng cô bạn học giỏi môn hóa, cuối tuần sẽ đến nhà giáo viên hóa học học thêm, và cô muốn đi cùng để học lỏm. Cách chương.